Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, Vu Ly Chi Nghi, 3, chương 1487, Vu Ly Chi Nghi, 3, con rối chi tác uy lực, quả nhiên không là đùa, gần là như vậy nhỏ bé miệng vết thương, nhưng cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, Cơ Huyền Thương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trên mặt có chút xanh trắng sắc, Trọng Quỳ lặng lẽ đem quần áo của hắn xốc lên, xem xét miệng vết thương. Ai biết hắn bỗng nhiên vươn tay, một phát bắt được cổ tay nàng. Là ta, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Ai tới? Đối với của nàng hơi thở sớm đã thập phần quen thuộc. Cơ Huyền Thương tự nhiên chi đạo là nàng. Tề Lộc không có mệnh lệnh của ta. Hắn vì sao trở về? Hắn hỏi, Thái hậu hoang thệ. Hắn vội về chịu tang, Trọng Quỳ nói. Tế điện sao, làm cho hắn lập tức rời đi. Không thể lưu lại, Cơ Huyền Thương chậm rãi mở mắt ra mâu. Trọng Quỳ ngẩn ra, không biết hắn vì sao như vậy để ý Tề Lộc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Yên tâm, hắn sẽ không lưu lại lâu lắm mơ siêu Tề Lộc người này. Ngươi thật tin tưởng hắn sao? Cơ Huyền Thương hỏi, hắn là ta đồ đệ, dứt bỏ tầng này quan hệ đâu? Ngươi có ý tứ gì? Trọng Quỳ khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hắn ý tứ trong lời nói rất kỳ quái. Cơ Huyền Thương quay đầu đi, xem nàng, nói, Tiểu Quỳ, ta cùng ngươi đi cho tới hôm nay nông nỗi. Địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là bên người nhân, không phải sao, không là tất cả mọi người như vậy thi thiện, Tề Lộc không phải là cùng ngươi cùng nhau đến Tần Quốc sao? Người nhận thức hắn thời gian dài như vậy, cảm thấy hắn là dạng người gì? Hắn, Cơ Huyền Thương lộ ra một chút bí hiểm tươi cười. Hắn là dạng người gì? Nói thật, ta cũng không thấy thấu. Người này đồ đệ, cũng không có ngươi cho là đơn giản như vậy, Trọng Quỳ im lặng không nói. Xem ánh mắt hắn, nói, trong lòng ngươi, rất khó thủ tín cho nhân đi, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngươi, Cơ Huyền Thương cũng đem ánh. Mắt thẳng tắp xem tiến trong ánh mắt nàng, cũng là ngươi càng muốn tin tưởng hắn, mà không tin ta, đương nhiên không là. Trọng Quỳ nói, ta chỉ là không nghĩ như vậy đi hoài nghi bên người nhân. Lòng nghi ngờ quá nặng, cuối cùng bên người sẽ không thừa lại bất luận kẻ nào. Như vậy rất cô độc, không là còn có ta sao? Ngươi cùng bọn họ không giống với, Trọng Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao muốn đi hoài nghi bọn họ, không có bọn họ sao, bên người ta cũng chỉ có ngươi, có ta còn chưa đủ sao? Ta, Trọng Quỳ biểu cảm thống khổ, ta đây cùng trở thành con rối khác nhau ở chỗ nào? Ta nghĩ làm người, liền là vì làm người có hỉ nộ ái ố, có thăng trầm, có phức tạp cảm tình, không chỉ có tình yêu, còn có tình thân tình bạn. Này đó cảm tình chỉ có làm người mới có thể được đến. Ta không nghĩ bản thân buông tha cho, làm người có cái gì hảo. Cơ Huyền Thương nhẹ giọng nói, nếu không là phải muốn nghĩ làm người, nàng có thể hướng Tô Cừ tìm kiếm biện pháp, trở thành có được linh hồn con rối. Như vậy lời nói, giữa bọn họ liền không có gì lo trước lo sau. Ta không biết. Ta liền là muốn làm người, được rồi, Cơ Huyền Thương thương tiếc sờ sờ gương mặt nàng. Những người đó không nghĩ làm việc, đều để cho ta tới làm đi. Ngươi không nghĩ hoài nghi bất luận kẻ nào, hay dùng của ngươi tấm lòng son đi đối đợi bọn hắn. Mà ta, sẽ vì ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại, Trọng Quỳ ngẩn ra. Bỗng nhiên minh bạch hắn trong giọng nói vĩ đại hy sinh. Nhịn không được phác ở trên người hắn. Yên tâm, ta sẽ không khinh thường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve của nàng tóc dài. Vương thượng, bên ngoài vang lên nội giam hàn phóng thanh âm ơ siêu chuyện gì, Cơ Huyền Thương. Thanh âm trong nháy mắt biến thành lạnh như băng âm trầm ơ siêu. Hết chương.